Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 336, Tam Hoàn Hồn Tôn, gốc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ chuồn cv.com, gạch nối. Tu vi của hồn linh là cố định, chỉ có thể thông qua hấp thu loại linh lực bên trong thăng linh đài để tăng lên. Hồn sư lên cấp sẽ mang cho hồn linh một ít chỗ tốt, nhưng bình thường sẽ không tăng lên quá 10%. Nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, hồn linh này của Đường Vũ Lân tăng lên bèo gì cũng đã trên 50%, mà còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thân thể bành trướng căng cứng dần dần trở nên mềm mại hơn, tiểu kim quang bắt đầu trườn khắp người Đường Vũ Lân. Nhất thời, mệnh cách hoa văn vàng kim nhàn nhạt từ trên làn da của Đường Vũ Lân nổi lên, khí huyết của hắn cũng theo đó bành trướng. Cả người đều tỏa ra một tầng kim quang nhàn nhạt, Phong lão gạt gạt lông mày, lầm bầm tự nhủ, đúng là cực kỳ phù hợp với giáo huấn, quả nhiên là một tiểu quái vật. Tình huống như thế này ngay cả ta cũng chưa từng thấy bao giờ. Hắn cũng không biết được lúc này Đường Vũ Lân tâm như gương sáng, đối với tình trạng của mình vô cùng rõ ràng. Tam hoàn không hổ là bình cảnh trọng yếu của hồn sư. Đột phá tam hoàn, tiểu kim quang tiến hóa, hắn dĩ nhiên sẽ có đệ tam hồn hoàn. Tố chất thân thể theo đó tăng lên, tu vi tăng lên, sức mạnh huyết thống cũng thuận theo tăng lên, tinh lực tiếp nhận trở nên càng mạnh hơn. Nhưng lúc này, năng lượng lạnh lẽo trong cơ thể Đường Vũ Lân vẫn chưa hoàn toàn hấp thu hết, dựa theo trạng thái hiện tại còn có thể tiếp tục tăng cường hồn lực của hắn. Đột phá tam hoàn, dùng hợp hồn hoàn, bản thân lại có thể tăng lên tới cấp 31, tiếp tục tăng lên đương nhiên là chuyện thật tốt. Nhưng vào lúc này, trong lòng Đường Vũ Lân lại vang lên một thanh âm. Xung kích phong ấn, thừa cơ đẩy tới, chính là thanh âm của lão Đường. Ta có thể không? Đường Vũ Lân kinh ngạc hỏi. Lão Đường nói, vốn là không thể, ngươi vừa mới đột phá đạo phong ấn thứ hai. Nhưng khoảng thời gian gần đây, huyết mạch lực của ngươi tăng lên rất nhanh, lần này lại có ngoại lực bản nguyên ôn dưỡng, triệt để củng cố kinh mạch của ngươi. Quan trọng nhất chính là, ngươi vừa vặn dùng một loại linh vật thuộc vạn niên cấp bậc, hơn nữa phi thường tinh khiết. Có nó, đủ để tương đương với vài loại linh vật cần cho đạo phong ấn thứ ba của ngươi cộng lại. Hơn nữa tu vi cũng đột phá tam hoàn, hiện tại có thể xung kích phong ấn. Không nên lãng phí cơ hội, ta giúp ngươi chuyển hóa năng lượng của vạn niên linh vật trong cơ thể thành huyết mạch lực. Hồn lực tăng lên không vội, trước tiên đột phá đạo phong ấn này lại nói. Càng sớm đột phá, huyết mạch của ngươi tăng lên lại càng nhanh, đạo phong ấn thứ tư cũng có thể tùy duyên rời lại một ít thời gian, giúp ngươi thong thả hơn. Được, chuyện này cần gì do dự, Đường Vũ Lân quyết định thật nhanh, lập tức đáp ứng một tiếng. Huyết mạch lực trong người bắt đầu sôi trào, sức mạnh huyết thống mạnh mẽ bắt đầu trực tiếp hấp thu luồng khí lưu lạnh lẽo bên trong kinh mạch tham lam nuốt chửng, hòa quyện cùng nhau. Hồn lực Đường Vũ Lân tiếp tục vận chuyển, hắn khống chế hồn lực lưu lại ở bên trong đan điền, nhưng không tản ra. Lúc này Phong Vô Vũ ở bên ngoài mới nhìn thấy chuyện lạ. Toàn thân Vũ Lân bốc lên kim quang sáng rực, kim văn sáng rực lưu chuyển tựa như sinh vật sống. Khí tức tự thân Đường Vũ Lân bắt đầu cấp tốc tăng lên, sương mù màu vàng tràn ngập quay chung quanh thân thể hắn, hàn khí lạnh lẽo rất nhanh đã bị hấp thu không còn một. Góc truyện audio.com, móng, khí huyết dâng trào, hướng phía dưới nhảy vào đan điền cùng hồn lực của Đường Vũ Lân hòa làm một thể, lại dẫn động hồn lực của hắn cùng tăng lên từ thể nội điên cuồng vận chuyển. 18 đạo phong ấn đã từng xuất hiện, hiện tại chỉ còn lại 16 đạo. Rất nhanh, sự thống khổ kịch liệt liền xuất hiện khắp toàn thân. Đường Vũ Lân dù sao cũng mới vừa đột phá đạo phong ấn thứ hai không lâu, do vận may run rủi mới bắt đầu đột phá đạo phong ấn thứ ba này. Trên thực tế, chuẩn bị của hắn lần này kém xa tít tắp so với thời điểm đột phá đạo phong ấn thứ hai. Cảm giác thống khổ mãnh liệt này đủ để sánh ngang cùng với lần đột phá phong ấn thứ nhất. Rất nhanh, cảm giác căng trướng trong cơ thể liền đạt đến cực hạn, có loại cảm giác thống khổ như thân thể muốn nổ tung vậy. Phong Vô Vũ chau mày, Đường Vũ Lân ở trước mặt hắn, sau khi gợn sóng khí huyết trên người mãnh liệt tăng lên tới trình độ nhất định, thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Khó có thể trường khống. Tình huống của hắn đấy là thế nào? Không chỉ đơn giản là đột phá cấp 30, Phong Vô Vũ chỉ một thoáng liền có phán đoán, nhưng tình huống hiện tại của Đường Vũ Lân lại không rõ ràng, hắn cũng không tiện nhúng tay. Nhưng hắn vẫn ở sau lưng Đường Vũ Lân ngồi xuống, một khi cảm giác không ổn, sẽ lập tức giúp hắn ổn định. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một vòng hồn hoàn vàng kim từ trên người Đường Vũ Lân khuếch tán ra. Sau đó, hồn hoàn vàng kim này, trong khi run rẩy, bỗng phát sinh tiếng long ngâm ong ong. Nó dường như vốn là một con kim long quay quanh mà tạo thành, uốn lượn chung quanh thân thể Đường Vũ Lân, khiến kim văn hiện ra ở mặt ngoài thân thể của hắn trở nên càng lúc càng rõ hơn. Y phục trên người bắt đầu phá toái, vảy nổi lên, bao trùm toàn bộ cánh tay phải, vai phải cùng ngực phải, tay phải cũng đã biến thành kim long chảo được kim lân bao trùm. Toàn thân Đường Vũ Lân tràn ngập kim quang mãnh liệt. Sau khi một màn này xuất hiện, thân thể run rẩy của hắn từng bước ổn định lại, huyết mạch lực tản ra bắt đầu nội hàm vào trong cơ thể, lần nữa khôi phục lại trạng thái vật ngã lưỡng vong như trước. Cái này là loại năng lượng hoàn toàn do khí huyết ngưng tụ lại mà thành. Phong Vô Vũ đã xem đến mức mặt đầy kinh ngạc, loại năng lượng này đó giờ hắn chưa bao giờ nghe thấy. Khí huyết hóa hồn hoàn, cái này vẫn là hồn hoàn sao? Chỗ kỳ hoa trên người tiểu tử này cũng thật là không ít. Xem ra, mình cho hắn ăn vật kia đúng là giúp hắn có thu hoạch ngoài dự kiến. Không biết bao lâu trôi qua, thanh âm phá toái lanh lảnh từ khắp toàn thân Đường Vũ Lân truyền đến. Cả người hắn đột nhiên rung rung, kim lân trước ngực cấp tốc lan tràn, từ ngực phải lan tràn đến ngực trái, sau khi lan sang vai trái bao trùm toàn bộ mới từ từ đình trệ lại. Gợn sóng khí huyết trên người so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Vầng sáng màu vàng quay chung quanh cơ thể một lần nữa hóa thành một vòng hồn hoàn vàng kim, chỉ là màu vàng óng này so với trước đây sáng hơn rất nhiều. Bởi vì vẫn luôn quan sát Đường Vũ Lân, Phong Vô Vũ là người cảm thụ trực tiếp nhất. Đường Vũ Lân đã cao thêm mấy phần, da rẻ lại càng thêm láng mịn, có thanh âm của khí huyết cuồn cuộn lưu động bên trong, khác nào Trường Giang Đại Hải, dù cho là hắn cũng có thể nghe được thanh âm ào ào này. Sức sống dồi dào làm toàn bộ bên trong đoán tạo thất đều đầy dẫy gợn sóng khí huyết. Kim lân trên người Đường Vũ Lân cũng tỏa sáng mãnh liệt. Gocchuyenaudio.com, thêm mấy phần, mỗi một khối vảy đều khúc xạ hào quang, đặc biệt rực rỡ. Thú vị, thật thú vị. Phong Vô Vũ hai mắt híp lại, trên mặt toát ra nụ cười tủm tỉm, lần này mình đúng là nhặt được bảo mà. Sức mạnh của tiểu tử này chỉ sợ cũng là đến từ biến hóa của huyết thống sức mạnh. Cái này có thể cũng không hẳn là võ hồn của hắn, nhưng lại bất chi bất giác ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ của hắn. Đúng lúc này, đột nhiên kim quang lóe lên, tiểu kim quang sau khi Đường Vũ Lân đột phá tam hoàn đã sản sinh một lần đột phá, một lần nữa lại chui ra. Hào quang màu vàng tăng vọt ở trước đỉnh đầu của nó, hai khối nho nhỏ nhô ra kích thước lần thứ hai tăng cường, lần này, đã tiếp cận độ dài hai thước. Một đôi mắt kim quang lấp lóe, vảy trên người dựng lên tựa như là từng mảng lưỡi dao sắc. Lần thứ hai tiến hóa, thế này vẫn chưa xong, hồn linh hai lần tiến hóa. Phong Vô Vũ bừng tỉnh, xem ra, việc phát triển của hồn linh này hẳn là có quan hệ với năng lượng huyết thống của Đường Vũ Lân. Sức mạnh huyết thống kỳ lạ của hắn dẫn đến trình độ tiến hóa của hồn linh này tuyệt nhiên không giống với hồn linh bình thường. Tiền đồ bất khả hạn lượng, thời điểm Đường Vũ Lân mở hai mắt ra chỉ cảm thấy toàn thân mình dường như đều muốn tan vỡ vậy, cả người đều trống rỗng, khó chịu không nói nên lời. Lần này đột phá phong ấn tầng thứ ba, hắn đau đến mức suýt nữa kiên trì không nổi, so với lần thứ nhất lại càng kịch liệt hơn. May là lần này có Hoàng Kim Long thể gia trì, mới xem như là vượt qua được cửa ải khó khăn này. Hắn hiện tại hoàn toàn không cảm giác được chỗ tốt của việc đột phá cấp 30 cũng như đột phá đạo phong ấn thứ ba mang lại. Người vừa tỉnh lại, đã trực tiếp đổ ập xuống mặt đất, cả người đã hoàn toàn tiêu hao. Cách chương.